Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, Clearing the Nest, dọn sạch tổ nhện. Âm thanh trong trẻo và du dương của một tiếng chuông vang lên trên không trung phía trên Labyrinth Mê Cung, báo hiệu cho lũ nhện khổng lồ ẩn mình trong chiếc kén khổng lồ bằng mạc nhện xám rằng có con mồi. Mới gõ cửa, vài khoảnh khắc sau, những thân hình nhanh nhẹn trong bộ giáp sắt dày lao ra từ bên dưới mạc nhện, di chuyển giữa những sợi thép với tốc độ kinh hoàng. Có đủ Nightmare Creature trong làn sóng đó để tiêu diệt bất cứ thứ gì cản đường. Dường như là thế. Tuy nhiên, đứng chặn đường chúng là hai bóng hình, một cao lớn ồn ào, bóng còn lại thấp hơn và tỏa ra cảm giác vững chắc lạ kỳ. Đó là Effie và Stonesen. Cả hai giơ cao khiên, mũi vũ khí tựa trên mép khiên. Khi cô thợ săn mỉm cười, cái bóng lặng lẽ gõ thanh kiếm lên vành khiên của mình hai lần. Như thể đáp lại tiếng gọi đó, một mũi tên đen hung dữ đột ngột xuất hiện từ đâu đó phía trên, cắm thẳng vào một trong những con mắt của con nhện dẫn đầu. Chân con quái vật khuỵu xuống và nó đổ xuống mặt đất, buộc những sinh vật phía sau hoặc phải lách quanh hoặc nhảy qua thân hình to lớn của nó. Chỉ trong tích tắc, làn sóng nhện đâm sầm vào bức tường khiên nhỏ, tiếng kim loại va chạm vang lên dưới bầu trời xám của Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên, như sấm rền, dù đợt tấn công dữ dội, Effie và Stonesen vẫn trụ vững, ít nhất là tạm thời. Ngay khi lũ nhện sắt bị chậm lại đôi chút, Nephis và Caster bất ngờ xuất hiện từ hai bên và tấn xê ông vào đám sinh vật ghê tởm. Đồng thời, một thanh kiếm cứng như đá và một cây giáo đồng tuyệt đẹp đâm mạnh từ phía sau lá chắn. Máu đen bắn tung tóe lên không trung. Trong lúc đó, Sunny hạ cánh nhẹ nhàng xuống đất phía sau Nightmare Creature và lặng lẽ di chuyển qua những cái bóng, tiến nhanh về phía chúng từ phía sau. Midnight Sát, mảnh vỡ nửa đêm, lóe sáng, đưa một con nhện vào vòng tay tử thần. Người đã tiêu diệt một Awaken Beast, bỏ qua giọng nói của Spell. Sunny tận dụng khoảnh khắc quý giá trước khi kẻ thù phát hiện ra sự hiện diện của mình để gây ra càng nhiều hỗn loạn càng tốt. Ta chi của cậu di chuyển hai lần nữa, cắt lìa vài cái chân và làm trọng thương một con quái vật khác. Sau đó, lũ nhện cuối cùng cũng phản ứng lại đòn tấn công xảo quyệt của cậu. Không phải xảo quyệt, chỉ là thông minh thôi. Với Effie và Stonesen giữ vững phía trước, Nephis và Caster tấn công từ hai bên, còn Sunny bao vây từ phía sau. Lũ nhện khổng lồ giờ đây bị bao vây từ mọi phía. Theo cách nào đó thôi. Tất nhiên, một nhóm nhỏ con người chưa thức tỉnh không bao giờ có thể hy vọng bao vây số lượng Nightmare Creature vượt trội này, ngay cả khi có sự giúp đỡ của một con quái vật của riêng họ. Dù có bị bao vây hay không, ngay khi lũ nhện sắt kịp phản ứng, chúng có thể dễ dàng áp đảo và xé xác họ ra thành từng mảnh. Đặc biệt là Sunny, người đang đứng sau lưng lũ sinh vật hiểm ác này và đơn độc. Nếu lũ nhện chuyển hướng tấn công, cậu sẽ chết trong tích tắc khi một mũi tên đen khác trúng vào phần bụng của một con nhện lớn. Sunny nghiến răng rồi lăn mình xuống dưới một cái càng nhện. Sau đó đâm thanh kiếm về phía trước, xuyên qua đầu con quái vật qua cái miệng đang háo đói. Ngươi đã không kịp rút Midnight Sát ra khỏi xác con nhện. Sunny buông chuôi kiếm và nhảy lùi lại, vừa kịp tránh bị một con quái vật bọc sắt khác nghiền nát. Những giây phút lợi thế mà họ có đang dần cạn kiệt. Chỉ một hai khoảnh khắc nữa, lũ nhện sẽ tỉnh táo trở lại, dù nhóm đã kịp tiêu diệt khoảng 10 con trong thời gian ngắn ngủi này. Vẫn còn đủ sinh vật chết chóc để xé họ ra thành từng mảnh. Sunny không cần nhìn Nephis cũng biết chuyển động của cô đã thay đổi. Sự thấu hiểu thầm lặng giữa họ, thứ được phát triển trong cuộc hành trình xuyên qua Labyrinth nhiều tháng trước, vẫn còn đó. cho phép họ hợp tác hoàn hảo mà không cần phải nói lời nào. Như thể họ là hai phần của một tổng thể duy nhất. Trên thực tế, bất chấp sự rạn nứt trong mối quan hệ của họ, mối liên kết này giờ còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có lẽ vì giờ đây họ hiểu nhau hơn rất nhiều, dù là theo cách tốt hay xấu. À, thật phấn khích khi được chiến đấu bên cạnh trên Jin Star lần nữa. Ngay trước khi lũ nhện có thể xoay chuyển tình thế có lợi cho chúng, Effie và Stone Sen, dưới sự chỉ huy của Sunny, bất ngờ tản sang hai bên. Nephis, Caster và Sunny chuẩn bị sẵn sàng. Phía sau bức tường khiên tạm thời là Cassie. Cô cầm trong tay một cây trượng gỗ, trong khi thanh rapier thanh lịch lơ lửng trên không ngay bên vai cô. Mũi của thanh kiếm chỉ thẳng vào lũ nhện, như thể đi theo hướng của lưỡi kiếm Quiet Dancer. Vũ công lặng thầm, Cassie di chuyển cây trượng của mình và kích hoạt bùa chú của nó. Ngay lập tức, một luồng gió xoáy mạnh mẽ quất thẳng vào đám Nightmare Creature, khiến vài con choáng váng và tạo thành những đám bụi mù. Dĩ nhiên, sức gió không đủ mạnh để làm lũ quái vật mất thăng bằng hay gây hại cho chúng theo cách nào đó. Tuy nhiên, đó không phải là kế hoạch. Những sinh vật thuộc loài nhện trên trái đất có một giác quan nghe nhạy bén đến kỳ lạ. Điều này có phần lạ lùng, bởi chúng hoàn toàn không có cơ quan giống như tai. Thực tế là nhện có khả năng cảm nhận được dao động của sóng âm. Chúng cũng là những kiến trúc sư bậc thầy, dùng những dao động trong các sợi tơ đặc biệt được dệt vào mạc nhện để cảm nhận chuyển động của con mồi từ xa. Những Nightmare Creature này cũng vậy. Khi cơn gió mạnh cuốn bụi mù lên không trung và làm rung từng sợi tơ của tất cả mạc nhện xung quanh, chúng bị mất phương hướng trong chốc lát. Các thành viên trong nhóm chờ đúng khoảnh khắc này. Ngay lập tức, họ tấn công với sự quyết tâm mãnh liệt, đổ ra những dòng máu đen đặc xuống mặt đất. Bản thân Sunny cũng đã lấy lại thanh kiếm đơn sơ của mình, và giờ dùng lưỡi kiếm sắc như dao của nó để hạ con quái vật khiến cậu phải lùi lại vài giây trước. Người đã tiêu diệt. Khi lũ nhện sắt tỉnh lại, số lượng của chúng đã giảm đáng kể, nhưng vẫn còn quá nhiều. Sau đó, chiến trường chìm vào hỗn loạn, không còn thời gian cho bất kỳ kế hoạch hay chiến thuật nào nữa. Mỗi thành viên trong nhóm phải đối mặt với nhiều đối thủ, chiến đấu với sự quyết tâm tuyệt vọng chống lại những kẻ địch vượt trội cả về sức mạnh lẫn số lượng. Chỉ có Stone Sen là vẫn bình thản và dửng dưng, di chuyển qua hàng ngũ lũ nhện sắt như một hiện thân thanh nhã của bóng tối thuần khiết. Trận chiến tan thành những mảng nhỏ của sự bạo lực khủng khiếp. Kai đang cố hỗ trợ đồng đội từ trên cao, nhưng vì sự khốc liệt của trận đấu, cậu gặp khó khăn trong việc tìm cơ hội để bắn mà không mạo hiểm làm họ bị thương. Cậu quá sợ hãi để mạo hiểm, hiểu rõ những hiệu ứng kinh hoàng của Blood Arrow, mũi tên máu. Nếu ngay cả Nightmare Creature cấp cao cũng không thể chống đỡ nổi cái chết đau đớn sau khi bị vết thương từ Memory, ký ức, ghê rợn này gây ra, thì những con người như họ hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Giờ đây, những người ở dưới đất phải tự mình chiến đấu. Sunny đang phải chật vật chống lại hai con quái vật bọc sát, nghiến răng chịu đựng trong bực tức. Lũ khốn này di chuyển quá nhanh để có thể đánh chúng vào các khe hở giữa lớp giáp, và chúng quá mạnh để có thể đối đầu trực diện. Kết quả là cậu buộc phải liên tục né tránh, lẩn tránh trong cơn bão tấn công trút xuống từ mọi phía. Khốn kiếp, nhảy lùi lại, cậu cầm Midnight Sát trong một tay và dùng tay còn lại để phóng Prowling Thon gai lẩn khuất về phía một con nhện. Con quái vật dễ dàng né được lưỡi dao và tiếp tục tấn công, khiến tay của Sunny suýt chút nữa bị chém bay. Cậu buộc phải tiếp tục lùi lại. Phía sau con quái vật đe dọa đó, con dao găm tiếp tục quay tròn. Chỉ một lát sau, nó vẽ một vòng cung mượt mà trong không khí và bay ngược trở lại, tựa như một chiếc boomerang. Thật không may, giống như lũ nhện trên trái đất. Những sinh vật ghê tởm này có trường quan sát gần như tuyệt đối. Con nhện thứ hai chỉ đơn giản hạ đầu xuống vào phút cuối mà không buồn quay lại. Tránh được chiếc kunai nặng nề đang lao tới từ phía sau. Nhưng Sunny vốn không hề có ý định gờ. A thương trích cho Nightmare Creature bằng Prowling Thorn ngay từ đầu. Thay vào đó, cậu muốn cho chúng nếm trải chính chiêu thức của mình. Một khoảnh khắc sau, sợi dây vô hình của con dao găm đột ngột căng ra. Quấn quanh hai thân hình to lớn, giống như cách con mồi bị mắc vào mạng nhện. Lũ nhện sắt giờ bị mắc vào sợi dây vô hình của Prowling Thorn. Vấp phải nó và đâm sầm vào nhau. Sunny lao tới và để Midnight Sát ngân vang. Lưỡi kiếm thanh nhã lóe lên hai lần, đưa hai cái đầu nhện xấu xí bay lên không trung. Ngươi đã tiêu diệt một Awakened Beast, Iron Spider. Bóng của ngươi mạnh lên. Đá văng một trong những cái đầu đi. Sunny nhanh chóng đưa mắt quan sát xung quanh, tìm kiếm một kẻ địch mới. Nhưng không còn kẻ nào cả. Ngươi đã tiêu diệt một Awakened Beast, Iron Spider. Bóng của ngươi mạnh lên. Ngươi đã nhận được một memory. Chiếc kén khổng lồ bằng mạng nhện thép giờ trống rỗng. Xác của những kẻ từng cư ngụ trong đó nằm la liệt trên mặt đất, rỉ ra những dòng máu đen đặc. Cả nhóm đã dọn sạch toàn bộ tổ nhện chứa đầy những quái vật thức tỉnh. Bất kể khó tin đến đâu, đây là sự thật không thể phủ nhận. Họ đã thắng. Hết chương.